Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người phụ nữ cần phải trải qua sao? Mặc dù là cô đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ, nhưng xem ra vẫn không địch lại thực tế tàn khốc như thế. Cô chỉ cảm thấy cơ thể mình giống như là xé rách. Của cô quá nhỏ, cơ bản là không dung nạp được khổng lồ của anh. Ngoan, lập tức sẽ không còn đau nữa. Đường Trá cố gắng kìm nén ham muốn tiến công, không ngừng an ủi cô bé ở phía dưới thân. Nước mắt của cô khiến cho anh cảm thấy đau lòng. Anh dùng môi và tay tận tình trêu chọc trên thân thể của cô, kích thích dục vọng trong cô. Cho đến khi cô không còn cứng ngắc nữa, anh mới dám nhẹ nhàng luật động. Lâm Khải Nhi vốn tưởng rằng rất đau, nhưng cô lại cảm thấy từng đợt hưng phấn sôi trào. Cảm giác đau đớn đó dần dần bị kích tình thay thế. Khuôn mặt nhỏ nhắn mới giãn ra, lộ ra lúm má đồng tiền xinh xắn. Rốt cuộc thì cha Thúc Thúc đã là người đàn ông của cô rồi. Giấc mơ mười mấy năm của cô cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhìn mồ hôi không ngừng nhỏ xuống từ trên trán của anh, Lâm Khải Nhi tự hào, đưa tay ra nhẹ nhàng lau đi. Đây là tượng trưng cho kích tình của cha Thúc Thúc vì cô. Ngày hôm nay, cô rốt cuộc đã dụ dỗ cha Thúc Thúc thành công nha. Giây phút này, anh đã là người đàn ông của cô, cũng sẽ là chồng của cô trong tương lai. Cô rất tin tưởng chẳng bao lâu nữa, cha Thúc Thúc sẽ đem cả bản thân giao cho cô. Từ nay về sau, cô không còn phải đóng kịch một mình. Cô muốn cha Thúc Thúc cũng bị chìm đắm trong vở kịch tình yêu này. Đường Trá vùi thật sâu vào mật đạo siết chặt của Lâm Khải Nhi. Cảm giác kích thích cực hạn khi bị hòa tâm bao chặt, khiến anh thiếu chút nữa thì muốn lập tức bộc phát. Lâm Khải Nhi ngẩng mặt lên, khát vọng nhìn vào đôi mắt đen láy của anh. Cô cảm giác cơ thể đã đến mức cực hạn. Nếu anh lớn thêm một chút nữa thôi, thì cô nhất định sẽ bị xé rách. Cảm giác này vừa đau đớn lại vừa hưng phấn. Cô run rẩy, dùng hai chân quấn chặt lên hông của anh. Khải Nhi à? Đường Trá gầm lên nhẹ một tiếng, nâng hông Khải Nhi lên rồi ôm chặt lấy cô đặt trên người mình, đỡ lấy phần hông của cô nhẹ nhàng lật động. Thống khổ đi qua, cảm giác kích tình cực hạn, máu toàn thân tự như sôi trào, nhất ở chỗ đá hoa anh đào bị anh hôn sâu trở nên cực kỳ mẫn cảm. Đường Trá không trả lời mà dùng nhiệt tình đáp lại. Anh dùng lưỡi vẽ lên các vòng tròn xung quanh đáy đà xinh đẹp kia, khiến cho Khải Nhi thở gấp không thôi. Lúc Khải Nhi sắp bất tỉnh thì Đường Trá đột nhiên tăng nhanh tốc độ, tựa giống như một con báo hung mãnh. Khải Nhi vô lực ôm lấy anh, không để cho mình rơi xuống. Mỗi một lần đụng chạm đều khiến cho cơ thể của cô choáng váng hoa mắt. Đường Trá kịch liệt lật động như vậy khiến cho cô hưng phấn chưa bao giờ được trải qua. Khi kích tỉnh đi qua, Đường Trá thương tiếc hôn lên môi của Khải Nhi. Bàn tay anh nhẹ nhàng lưu luyến trên cơ thể nõn nà của cô. Khải Nhi, bảo bối của anh. Đột nhiên cự long đang chôn chặt trong cơ thể cô lại một lần nữa trướng đại. Đường Trá không bị khống chế mà xông vào bên trong. Khải Nhi lại bị anh mãnh liệt tiến công làm cho tỉnh lại. Nhìn mồ hôi thấm ướt mái tóc đen, cô mỉm cười nghênh đón, hôn lên đôi môi đang thở gấp cùng anh trầm lăn. Đường Trá nghiêng đầu hôn lên môi cô, trong ánh mắt tràn đầy nhiệt tình sáng lấp lánh nói: Khải Nhi à, 17 năm qua em chính là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất anh chạm qua. Có thật không? Khải Nhi đột nhiên mở to đôi mắt linh hoạt đang nhắm chặt mà cười hỏi. Không ngờ Khải Nhi vẫn còn tỉnh táo. Đường Trá lúng túng nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của cô, lúng cuống liếm đôi môi mỏng. Người thật sự là chưa từng chạm qua lão yêu bà lệ Tây Á sao? Lâm Khải Nhi hạnh phúc cười ngọt ngào quấn chặt lấy Đường Trá, đôi tay vòng quanh cổ anh, còn đôi chân thuận thế kẹp chặt eo anh. Chưa từng. Đường Trá đột nhiên đứng dậy, nâng người của Khải Nhi lên rồi thở hổn hển nói. Khải Nhi à, anh muốn em cũng là bao nhiêu chưa đủ. Vậy thì người cứ muốn đi. Đúng là tiểu quỷ tham lam. Đường Trá cười nhẹ. Không biết triền miên bao nhiêu lần, không biết ân ái bao nhiêu lần, nhưng Đường Trá dường như vẫn không được thỏa mãn. Anh không ngừng chiếm lấy thân thể non nớt của Khải Nhi. Liên tục triền miên, liên tục ân ái, đem hai người lần lượt ném lên trời cao rồi lại chìm xuống biển sâu, cho đến khi đêm đã tàn, ngày đã sáng, trận hoan ái kịch liệt này vẫn còn tiếp diễn. Từng tiếng kêu rên, từng hơi thở hổn hển liên tục vang lên. Đến khi mặt trời đã lên cao, Đường Trá mới thỏa mãn được một chút. Anh ôm chặt lấy cô gái nhỏ nhắn trong ngực đang ngủ thật sâu. Đang mơ màng ngủ, bỗng nhiên anh nghe thấy dưới lầu truyền đến từng trận tiếng ồn ào khiến cho anh thức giấc. Sau một ngày đêm lý trí mới dần dần trở lại, anh thật là hận không thể nào giết chết chính mình. Cô gái nhỏ đang nằm ở trong lòng anh, đôi môi sưng đỏ, Trên người đều là vết hôn thê thảm, làm sao có thể là Khải Nhi chứ? Trời ạ! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net